Vạn cổ ma tôn, chương 426, chấn động, sợ hãi, kinh hoàng, hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng kiếm quang chấn động bóp méo khoảng không xung quanh, xuyên qua chân vũ, ngay lập tức chém vào thần niệm sinh tử cảnh đang chạy chỗ ơ. Tên nhãi nhép, ta sẽ không tha cho ngươi đâu, ta nhất định sẽ tìm được. Thần niệm sinh tử cảnh đại năng trực tiếp tan vỡ, thánh nữ giao trì chết lặng. Thiên kiêu hóa đỉnh khác cũng chết lặng. Bị hủy diệt rồi, Lâm Tiêu thực sự đã hủy diệt thần niệm của thánh tôn bọn họ. Điều này là không thể nào. Đó chính là sinh tử cảnh đại năng, cho dù là một đạo thần niệm thì một toàn đan cảnh cũng không thể nào chạm vào. Đừng nói là toàn đan cảnh, cho dù là cường giả hóa đỉnh cảnh cũng không có sự phản kháng đối với loại thần niệm này. Nhưng Lâm Tiêu thực sự, sắc mặt của thánh nữ giao trì bọn họ đã thay đổi. Chấn động, sợ hãi, kinh hoàng, hối hận. Họ muốn chạy, nhưng họ gần như không thể dưới sức nặng to lớn áp xuống cơ thể. Đừng nói là chạy, ngay cả nói chuyện cũng có chút mất sức. Lúc này, Lâm Tiêu cũng đưa mắt nhìn xung quanh, liếc nhìn họ và cuối cùng đưa ánh mắt về phía thánh nữ giao trì. Này, không phải thần tộc giao trì các ngươi có pháp thuật thần thông gì sao? Lâm Tiêu rất có hứng thú nói. Ngươi, không liên quan đến ngươi. Ta nói cho ngươi biết, ta là người thừa kế của thần tộc giao trì, ngươi tốt nhất là lập tức thả ta ra, nếu không. Thánh nữ giao trì tức giận trừng mắt nhìn Lâm Tiêu, bụp, nhưng nàng ta còn chưa nói hết câu thì cả người bị đánh bay mấy chục mét, một dấu tay lớn xuất hiện trên má phải. Bây giờ ngươi có thể nói chuyện đàng hoàng rồi chứ, Lâm Tiêu thu tay lại, cười hỏi. Nam nhân có thể đánh nữ nhân hay không, Lâm Tiêu không hề phát biểu bất cứ ý kiến gì. Bởi vì tình huống khác nhau, đáp án cũng sẽ khác nhau. Nhưng thánh nữ giao trì này, trong mắt hắn chỉ là kẻ địch mà thôi, căn bản không coi là nữ nhân. Hắn mà không ra tay, thì sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân. Thánh nữ giao trì vừa bị đánh bay, liền ngơ ngác tại chỗ. Bao nhiêu năm, kể từ bé đến lớn, đây vẫn là lần đầu tiên nàng ta bị đánh. Cái đồ chết tiệt này, ngươi lại dám ra tay với thánh nữ điện hạ của chúng ta sao? Ta sẽ không tha cho ngươi, một thiên kiêu hóa đỉnh trong đám người tức giận giống lên. Lâm Tiêu lập tức đánh ra một trường ẩn chứa trọng lực ý cảnh. Dưới hiệu quả tăng cấp của tháp chân long, thiên kiêu hóa đỉnh kia bị đánh cho hộc máu mồm, khí tức hao hụt. Lâm Tiêu vẫn chưa dốc toàn lực, trước khi tháp chân long xuất ra, hắn không có cách nào tấn công triệt để đám thần tộc giao trì này, cách chương.